Chiến thần Cuồng Phong, chương 1514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1514 ngoại hình tương phản. Bởi vì tuổi tác mà vẻ ngoài của ông ta có chút già yếu, nhưng tinh thần trong đôi mắt kia lại tràn đầy sức sống. Mặc trên người bộ quần áo võ sĩ truyền thống của Đông Hoàng. Chất liệu vải cũng là loại vải đay bình thường nhất. Ở giữa eo treo thanh kiếm dài. Trên núi Phú Hoa có Tuyết Phủ lâu năm. Ấy vậy mà ông ta chỉ đi một đôi guốc mộc. Sống lưng hơi khom. Nhìn thì có vẻ như chỉ cần một trận gió lớn bèn có thể thổi bay ông A vào trong tảng băng mưa tuyết này. Nhưng không ai dám xem thường người đàn ông này. Người này vậy mà là cao thủ số một Đông Hoàng. Kitano Takeshi. Cho dù bây giờ ông ta trông có vẻ không khác gì với một người già bình thường cả. Nhưng tất cả mọi người đều biết. Ông ta ốm yếu như vậy. Cánh tay gần như chỉ còn lại da bọc xương kia có thể bùng nổ ra sức mạnh khiến người khác kinh ngạc đến mức nào. Đôi mắt già nua vẩn đục của ông ta. Vào giây phút tản ra ý chí chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa, trên eo của Kitano Takeshi đang treo thần khí của Đông Hoàng. Là một trong ba thần khí của Đông Hoàng. Thanh kiếm Kusanagin cũng là trong ba đại thần khí của Đông Hoàng. Thanh kiếm Kusanagi, theo truyền thuyết sau khi Su Trần Minh Jun chặt đầu đại Sa Bát Kỳ. Chặt con rắn kia thành 8 khúc đến tận xương đuôi mới có thể thu được thanh kiếm Kusanagi này. Sau này trở thành bội kiếm của Uy Kiến Minh. Mà phải biết rằng, Uy Kiến Minh là võ tôn của Đông Hoàng, là tượng trưng cho sức mạnh võ thuật cao nhất trong lịch sử của Đông Hoàng. Danh xưng võ tôn này ở Đông Hoàng, ngoại trừ Uy Kiến Minh, chưa từng xuất hiện người thứ hai thừa kế danh hiệu này. Trong truyền thuyết nói rằng, khi Uy Kiến Minh tới nước Tấn Hà bị người ta lừa tới thảo nguyên săn hươu, mà nhà tài phiệt nước đó muốn mưu hại Uy Kiến Minh, dùng một mồi lửa đốt cháy thảo nguyên, giết chết con ngựa của Uy Kiến Minh, phòng ngừa trường hợp Uy Kiến Minh trốn thoát. Nhưng Uy Kiến Minh tay cầm Kusanagi, phá thảo nguyên mở đường. Thêm vào đó, sức mạnh của Kusanagi cũng được lưu truyền từ đó. Đó chính là Kusanagi có thể điều khiển được hướng gió. Uy Kiến Minh trong con đường cụt phát hiện ra điểm này. Lợi dụng đặc tính có thể định hướng của Kusanagi mà tìm được một con đường sống mà hiện nay. Vị trí Kusanagi ở Đông Hoàng cũng giống như vị trí của Ngọc Tỷ và Hiên Viên Kiếm ở Đại Hạ vậy. Là một trong ba thần khí của Hoàng Thất, Kusanagi đại diện cho quyền lực nằm trong tay Thiên Hoàng. Cũng được xem như biểu tượng của vương quyền, biểu tượng của người chinh phục. Tuy nhiên bây giờ lại xuất hiện trong tay của Kitano Takeshi không có chút huyết thống nào với Hoàng Thất. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên chỉ có mình thanh kiếm Kusanagi. Đối với việc Kitano Takeshi cầm thanh kiếm này trong tay, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Suy cho cùng thì Kitano Takeshi có mối quan hệ không bình thường với người của Hoàng Thất. Đối với vị Thiên Hoàng đương nhiệm, Kitano Takeshi còn là sư huynh đồng môn. Đa số thế hệ trẻ của Hoàng Thất đều phải gọi ông ta một tiếng thầy. Thêm vào đó, ánh mắt Tân Vũ Phong khẽ di chuyển. Lòng thầm nghĩ thần khí Hiên Viên Kiếm của Đại Hạ cũng nằm trong tay anh. Thế nên việc Kitano Takeshi giữ thanh kiếm Kusanagi cũng không có gì kỳ lạ. Chung quy lại, Hiên Viên Kiếm của Đại Hạ thất lạc đã lâu. Nhưng thanh kiếm Kusanagi của Đông Hoàng vẫn luôn nằm trong phòng lưu giữ bảo vật của Hoàng Thất. Dưới sự ra mắt của Kitano Takeshi, ngoại trừ Tân Vũ Phong, tất cả mọi người có mặt ở đó đều kích động đến ngạc nhiên. Đặc biệt là những người Đại Hạ. Dù sao Kitano Takeshi cũng là cao thủ số một của Đông Hoàng. Những người Đông Hoàng có mặt ở đó, dù ít dù nhiều cũng đã nghe một vài sự tích về Kitano Takeshi, thậm chí còn luôn được nghe quá trình trưởng thành của Kitano Takeshi. Đặc biệt là đám người Hoàng Thất có mặt ở sân đấu. Có không ít trong số đó phải gọi Kitano Takeshi một tiếng thầy. Nhìn quen rồi, sẽ không có chuyện lần nào thấy cũng hết hồn nữa. Nhưng bên phía Đại Hạ thì không phải như vậy. Bọn họ từ trước đến nay đều chỉ được nghe thấy tên của Kitano Takeshi. Chưa từng được gặp qua mặt thật của Kitano Takeshi. Trong tưởng tượng của bọn họ, vẻ ngoài của Kitano Takeshi sẽ không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác thật. Dù sao người học võ đều vì tập luyện võ nghệ, luyện cho cơ thể rắn giỏi. Nhìn bên ngoài thường trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Có không ít võ giả dùng nội công để khiến bản thân trông trẻ trung hơn. Trông đẹp hơn, mọi người đều cảm thấy Kitano Takeshi cũng không phải ngoại lệ. Cách chương.